Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 580, không phục. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. Trương Hoa dựa theo trước AB No Say May cho địa chỉ, tìm được trụ sở của hắn, là một hộ điển hình giang hộ tứ xuyên thời đại phong cách chỗ ở. Nhìn qua và nguyên tố tràn đầy, càng nhiều hơn, nhưng là vào hoa hạ cổ văn minh đến gần. Trương Hoa trực tiếp tiến vào, có AB No Say May cho một cái thủ lệnh, dọc theo đường đi thông suốt không trở ngại, đi thẳng tới trong phủ đại sảnh. Còn như trong đại sảnh, sạp, nhà sàn NB, lên đã ngồi xếp bằng liền hết mấy người. Thấy người đến lại là Trương Hoa, AB No Say May sắc mặt ngay tức thì vui mừng. Nếu như không có đoán sai, Trương Hoa bây giờ có thể xuất hiện ở nơi này, hẳn là giải quyết về phía chánh phủ sự việc. Nhưng mà, nếu giải quyết tại sao còn muốn đến từ mấy chuyến này? Chẳng lẽ là tới đây tị nạn? Nghĩ đến điểm này, AB No Say May mặt lộ lo lắng thần sắc, một mặt sợ hãi chuẩn bị mở miệng, lại bị Trương Hoa cắt đứt, khẽ gật đầu một cái nói đến. Không có sao, đã giải quyết tốt đẹp. Nghe hắn như thế nói, AB No Say May lúc này mới yên lòng, mời hai vị vào tiệc. Không sai, bây giờ hắn đang chuẩn bị một tràng đại yến. Dẫu sao trước nhưng mà đáp ứng Trương Hoa, giúp hắn kéo một số người. Không có đầy đủ lý do, đám người này trở về. Trương Hoa vào ngồi sau đó. AB No Say May nhìn ra trên mặt mấy người không vui thần sắc. Nhanh chóng mở miệng nói đến, mấy vị dù sao cũng không muốn để trong lòng. Thiên Hoa Quân là tới từ Hoa Hạ khách quý, chư vị xin cực kỳ đối đãi. AB No Say May nhanh chóng mở miệng, giới thiệu Trương Hoa thân phận. Nghe được cái này giới thiệu, Trương Hoa ngay tức thì bật cười. Có ý gì mà? Nếu không phải biết, AB No Say May giới thiệu không có ác ý gì. Hắn thiếu chút nữa thì là đứng dậy đánh người. Cái gì ta là tới từ Hoa Hạ Thiên Hoa Quân? R Quốc và Hoa Hạ từ trước đến giờ đều là không hợp nhau được rồi. Ngươi vừa nói như vậy, nhất là nhất sau đó một câu cực kỳ đối đãi, là hy vọng bọn họ khúc rõ ràng ý ngươi. Trương Hoa yên lặng oán thầm. Nhưng cũng không có qua nhiều trách cứ AB No Say May. Dù sao, mình đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Nếu nói là ở R Quốc thật không có bùng nổ một ít dây dưa số lượng nhiều. Hơn nữa đủ chuyện phiền phức tới. Mình cũng cảm thấy đặc biệt được ngại quá. Quả thật không ra Trương Hoa nơi liêu. Còn lại mấy vị tinh quân. R Quốc thánh nhân cách gọi. Nghe AB No Say May mà nói. Ngay tức thì lộ ra một bộ liễu nhiên thần sắc, khó trách, Say May quân lại có thể sẽ mời đối phương nhập trong phủ. Nguyên lai là vì thật tốt làm nhục một phen, thậm chí lần này tiệc rượu, cũng có thể là bởi vì làm cho này cái Gina Heo mà đặc biệt triệu khai. Suy thư của người một khi phát triển khai, ai cũng không khống chế được, đây là một cái mãi mãi không đổi chân lý. Nói thí dụ như bọn họ bây giờ đám người này chính là như vậy. Căn bản không khống chế được mình suy nghĩ bậy bạ. Phòng tiệc xem Trương Hoa ánh mắt đều là mấy phen biến hóa. Bất quá, đối với Mạc Liên ánh mắt ngược lại là không có bất kỳ biến hóa. Một như thường lệ sis, ai kêu mình phu nhân xinh đẹp như hoa. Chọc được một ít con cóc ghẻ lão chảy nước miếng. Trương Hoa trong lòng than thở. Cảm khái vạn phần, dĩ nhiên cảm khái thuộc về cảm khái, có thể cũng không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng tha thứ một ít người dùng như vậy ánh mắt nhìn. Mình phu nhân, cái này là không cách nào nhịn được sự việc. Cho nên, Trương Hoa quyết định, trường nhập phủ sấp xỉ một tiếng sau đó, Trương Hoa thừa dịp đề tài hàn huyên tới toàn bộ trái đất thế cục sau đó. Nhanh chóng phong cách vẽ thay đổi hàn huyên tới thực lực bản thân. Sau đó, đương nhiên dẫn phát một tràng cỡ nhỏ tỷ đấu. Dĩ nhiên, mấy cái tinh quân đều có ý đi phương diện này dẫn. Trương Hoa cũng vui vẻ tiếp nhận, cho nên căn bản không có hao phí nhiều ít công phu. Liền đem AB No Say Mây thuyết phục, bắt đầu tỉ đấu. Dĩ nhiên, so đấu thắng trình đều là để cho AB No Say Mây thành tựu trọng tài. Cắt quyết định thắng bại, bởi vì là trên mặt nổi tới xem hắn thực lực cường đại nhất. Vậy thích hợp hơn là một trọng tài tồn tại, bởi vì là hai bên đều là mình bạn tốt, cho nên không tồn tại trợ giúp vậy phương. Còn như Mặc Liên, chính là khẽ cười một tiếng cho Trương Hoa một cái khích lệ. Lần này nhưng mà kích thích một bên mấy cái độc thân tinh quân. Sắc mặt vô cùng không tốt xem. Dùng bọn họ lời nói, Mặc Liên nhưng mà đã bị bọn họ coi là người phụ nữ mình. Làm sao còn có thể tùy tùy tiện tiện hôn người khác? Cái này rõ ràng cho mình mang nón xanh à? Dĩ nhiên, từng cái một đều là cơ với mình nhất định có thể đánh bại Trương Hoa. Hơn nữa cướp đi Mặc Liên. Bất quá, lần nữa trước bọn họ hiểu lòng nhau không có nói ra chuyện này. Miễn được hoàn toàn chọc giận Trương Hoa. Như vậy lại bắt đầu chiến đấu. Phỏng đoán sẽ tàn bạo lên không thiếu. Cho nên, bọn họ mới cần như vậy, cẩn thận phương. Cẩn thận một chút, còn như Trương Hoa, căn bản không tích chữ đang lo lắng cho chuyện này. Chỉ cần không phải một chục nhiều, tùy ý tiện tiện ngược thức ăn. Mấy phen cân nhắc dưới, tinh quân cửa bên này phái ra một cái thực lực tương đối trung đẳng người Akasaka tinh quân. Akasaka tinh quân và Abe No Say Mây không sai biệt lắm, đều là R quốc giang hộ tứ xuyên thời đại nổi danh âm dương sư. Đồng dạng là thành tựu thân phận truyền thừa xuống, bất quá so sánh Abe No Say Mây kêu gọi thức thần chủng loại phức tạp. Akasaka tinh quân chỉ biết kêu gọi cũng chỉ có thể kêu gọi một cái thức thần tử thôn đồng tử. Tám dã lang, đi ra, mới vừa leo lên Abe No Say Mây trong phủ một nơi so trên võ đài. Trương Hoa còn chưa tới kịp nói gì, liền thấy được đối phương giống như kẻ ngu như nhau trực tiếp triệu hoán ra tử thôn đồng tử thức. Thần, Trương Hoa làm đạt tới liền là đặc biệt được không vui. Đây coi là cái có ý gì? Như thế không để ý tới mình mặt mũi. Còn muốn không muốn để cho người lăn lộn. Bây giờ Trương Hoa có chút tức giận. Hậu quả đặc biệt được nghiêm trọng. Hắn cũng không phải là ăn chay. Mặc dù bây giờ mới đoán hồn kỳ tu vi. Nhưng mà đã sắp đến gần đầy đất thánh cảnh giới. Đối phó đối phương. Bất quá là quá tay đầu đủ giữa chuyện. Tử thôn đồng tử. Đi ra. Bất quá, hắn Trương Hoa là cái loại đó trực tiếp nghiền ép đối phương. Để cho đối phương còn chưa kịp phản ứng chính là đã người thua sao? Không, hắn không phải, còn có cái gì so kêu gọi một cái giống như hắn thức thần. Sau đó sẽ đánh bại hắn như vậy sự việc hơn nữa kích thích đâu. Suy nghĩ một chút, chính là cả người hưng phấn, còn như bị nhầm vào người nào đó. Căn bản không có nghĩ qua Trương Hoa biết âm dương thuật. Hơn nữa, nhìn qua đặc biệt được quen thuộc, Akasaka tinh quân chút là đã nhìn ra Trương Hoa biến thái. Sắc mặt ngay tức thì nghiêm nghị đứng lên, nhưng mà như nhau không có thể chạy khỏi được hết Trương Hoa đùa bỡn. Ngươi lấy là, ngươi đổi được chánh kinh sẽ có trái cây ngon ăn chưa? Không thể nào, không tồn tại. Trương Hoa giàu gì cũng là phải làm một cái đánh mặt đại lão nhân vật. Làm sao có thể sẽ cứ như vậy dễ dàng để cho bọn họ đường chảy. Chặt chặt chặt, người yếu chính là người yếu. Vĩnh viễn vậy không cách nào tưởng tượng cường giả lợi hại. Trương Hoa không giải thích được nói. Như thế một câu nói. Mọi người ở đây không hiểu nổi kết quả là ý gì lúc này Trương Hoa ra tay. Một bản màu thủy lam quang phù trực tiếp vung ra. Sau đó vung hướng Trương Hoa. Ngay tại Akasaka tinh quân không giải thích được không biết làm sao đang lúc. Bỗng nhiên một đạo quang hoa ngay tức thì xuất hiện. Ngay tại Akasaka tinh quân trước mặt. Xuất hiện một đạo tường nước. Hơn nữa nhìn thấy được khá có một ít muốn một mặt gương. Làm người ta dở khóc dở cười.